Chương 193, Manh Tân Nhẫn Giả thi đấu chính thức bắt đầu. Thứ 9 càng. Ngươi cái này ngu xuẩn bức cảm giác có chút mất mặt mò nẹ hướng về phía nó cái mông bay lên một cước đem nó đạp trở về sẻn rủ tộc địa. Nhị hoa đầu đồ chơi kia cũng không phải là thanh rượu, đến từ từ uống. Rượu Mộc Sơn bên kia có thời gian ta sẽ đích thân viếng thăm, khiến kia cóc ghẻ nói rõ với ngươi rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi nghẹn ở chỗ này lo lắng không có dùng. Mò nẹt lắc đầu một cái cuối cùng đứng lên, thật là không có sự tình tìm cho mình sự tình, hắn thể hắn không có đắc tội qua tam đại thánh địa cùng với các hoàn, nhưng đối phương như vậy nói chuyện với gì hải giả nhất định chính là công khai khiêu khích. Bây giờ cổ nổ hạ sợ qua ai tới khiến cổ nổ hạ nhẫn giả cách mình hổ cả xa một chút, thua thiệt các hoàn có thể nói ra, đây không phải là khiến hắn tiểu đệ kẹp ở hai bên khó chịu sao mặc dù bây giờ gì hải giả tiên nhân hình thức lại không dựa vào Rượu Mộc Sơn. Nhưng hắn một chút nhận thuật cuối cùng là tại Rượu Mộc Sơn học, coi như là hắn ân nhân, dì dì dạ tính cách chính là như vậy, đối phương đối với hắn có ân, trong lòng của hắn có thể còn dễ chịu hơn sao tốt đi, bất quá lao đại, đến lúc đó ngươi. Dì dì dạ không muốn cân nhắc những kia sốt ruột sự tình, khiến hắn rời đi lao đại mình 853 là tuyệt đối không thể có thể, tại cóc tiên nhân bên kia hắn cũng không ít nói lời khen. Nhưng cóc tiên nhân cuối cùng cho là mình lao đại là cái gì nhân tố không ổn định, một ngày nào đó sẽ phá hư nhận giới. Những lời này hắn đều không cùng lao đại nói, mặc dù đến nay mới thôi hắn chưa thấy qua lao đại giận dữ tư thái, nhưng nếu như phát tác ra không phải ai đều có thể chống đỡ được. Tại hồ cả mỏm đá trên cùng gì dạ trò chuyện một hồi và y chén rượu hạ đố, mỏ nẹ tâm tình thư giãn không ít cáo biệt tiểu đệ sau đó thẳng đến họ rổ xì mặt nhà. Có ít ngày không có đi tìm xà cơ a gì, tâm tư khác linh hoạt rất, ngự tỷ thân thể khiến hắn trầm mê trong đó. Hai cái lọ lý mò nẹt đã cho các nàng nghỉ, không cần phải là thứ nhất vòng khảo hạch dùng hết toàn bộ tinh lực, thích hợp nghỉ ngơi cùng huấn luyện kết hợp mới là vương đạo. Xà cơ a gì vẫn là xà cơ a gì, nhu thuận ngự tỷ mỗi lần khiến mò nẹt chinh phục thời điểm đều rất có cảm giác thành công. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai mò nẹt từ trên người xà cơ trèo sau khi thức dậy thẳng đến cổ nổ hạ diễn võ tràng. Hôm nay là Manh Tân Nhẫn Giả thi đấu lễ khai mạc, hắn làm hổ cả khẳng định đạt được tràng. Phủ thêm đẹp trai hổ cả áo choàng, mò nẹt xuất hiện ở trong sân. Nổi lên 3 tháng sau đó thi đấu sắp sửa bắt đầu, cổ nổ hạ các nỉ giả tụ tập tại chỗ mà bốn phía chỗ ngồi đều tới học hỏi đời kế tiếp trưởng thành. Bọn họ cũng rất tò mò mới vừa tốt nghiệp tiếp nhận 1 năm huấn luyện các nỉ giả. Tại hồ cả đại nhân cùng với tam nhẫn răng trắng thủ hạ đặc huấn 3 tháng thành quả. Xa xa, ngồi ở trong sân đủ chỉ hạ cương liệt thở dài, bên cạnh hắn đủ chỉ hạ phủ gạ cụ có chút không rõ vì sao. Phu gạ cụ à, nếu như ngươi tại mẹ của ngươi trong bụng nhiều chống đỡ mấy năm nói không chừng cũng có thể bái sư đến những đại nhân kia thủ hạ, ta mặc dù thực lực còn không có trở ngại, nhưng cùng tam nhẫn cùng với răng trắng so ra vẫn là kém có chút xa. Liếc mắt nhìn trắng đoán cùng nữ nhân càng ngày càng giống phụ gạ cụ, cương liệt rất là cảm khái nói, vì sao hắn luôn cảm giác mình nhi tử thiếu ít một chút khí dương cương đầy thậm chí tuổi tác cũng không nhỏ đều không đi xem xét nữ bằng hưu, vừa vặn ngược lại, hắn gần nhất cùng trong tộc một vị nam tính nhẫn giả đi càng ngày càng gần. Chuyện này xảy ra chuyện gì con trai của ta học được đấu dao găm cương liệt rất là nhức đầu, tiếp tục như vậy nữa có thế như thế nào cho phải a giờ bờ đi giữa cương liệt rất là nhức đầu. Tiếp tục như vậy nữa có thế như thế nào cho phải a giờ bờ đi dây đang suy tư nếu như đem nhi tử bẻ trở lại vấn đề, chung quanh nguyên vốn có chút ồn ào hoàn cảnh bắt đầu bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, trên đài cao hổ cả đại nhân đã xuất hiện chư quân mò nẹt giơ tay lên. Hổ cả đại nhân phía dưới một trận gieo họ, từ các nỉ giả kích động vẻ mặt liền nhìn ra được bọn họ có nhiều sùng bái sẻn dù mò nẹt. Vô địch tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹt danh vọng. Đã vượt qua năm đó đại ca đi phía sau màn vị trí, sẻn rủ tô bị giả mạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đều là ôm bả vai nhìn một màn này, nói chuyện là nhị ra, hồi tưởng lại mò nẹt từ mới thành lập hổ cả đến cuối cùng đạt được lòng dân, nhất định chính là một đoạn truyền kỳ. Đúng vậy, ít nhất hồi đó ủ chỉ hạ có thể vì ta gào thét cũng liền mấy cái. Hạt hỉ giả mạ gật đầu một cái ngược không có bất kỳ tiếc cho cảm giác, cháu mình như thế ưu tú hắn cao hứng còn không kịp đây. Thôn giao cho mò nẹt, là đời ta làm chính xác nhất quyết định. Nhị gia ngạo nghễ nói, tựa hồ kia đứng ở trên đài cao là hắn, chờ nữ A Nga Y, gặp chính mình đại ca không có phản ứng gì. Nhị gia nghiêng đầu, lại phát hiện đại ca lòng có chút không yên. Đại ca, ngươi còn đang là Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình khổ não sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ còn sống, nhị gia chiếm được tin tức này thời điểm cũng rất khiếp sợ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Cổ Nổ Hạ có đại ca, còn có mò nẹ tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn làm cái gì cũng không có nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng liền yên lòng. Một mực đáp ứng mò nẹ bóp vỡ Mạ Đạ Dạ trứng, nhưng ta tìm lần nhận giới, như cũ không có phát hiện hắn vị trí, ta trọng tôn tử sẻn dù dẹt đen cũng không thấy. Hạt khí giả mạ thở dài có chút phiền muộn, như thế cảnh tượng nếu để cho mạ đạ giả nhìn một chút, nói không chừng sẽ trở lại Cổ Nổ Hạ. Đây đại ca là ý tưởng gì? Nhị ra tự nhiên biết, nhưng khiến đủ trí hạ mạ đạ giả trở lại Cổ Nổ Hạ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, loại kia cao ngạo người làm sao có thể sẽ quay về lối. Ta tuyên bố lần thứ nhất manh tân nhẫn giả thi đấu chính thức bắt đầu, đầu tiên, nên đón học sinh mới chúng ta đại nhập tràng thứ 9 càng. Cầu hoa hoa hoa.